xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 579, sẽ sửa nó thành có. Gocchuyenaudio.com, yên tâm đi, tôi không dễ dàng bị bà chọc cho tức chết như vậy đâu. Tiếu Bằng Trình đẩy mạnh Dương Nguyệt Quyên ra, lạnh lùng nói. Hiện tại ông cực kỳ hối hận, lúc còn trẻ quá kích động. Chỉ vì dục vọng nhất thời mà ông đã hủy hoại hạnh phúc gia đình, cái chết của vợ khiến ông tự trách nhiều năm. Thậm chí, không dám đối mặt với ba vợ. Rồi sau đó, ông hối hận vì nhất thời thương xót Tiểu Lạc để Dương Nguyệt Quyên dẫn Tiếu Lạc vào cửa. Ông cảm giác bản thân ông đang thả rắn độc vào nhà, không biết lúc nào nó sẽ cắn chủ. Ba, mẹ, hai người ầm ĩ gì vậy? Tiếu Lạc xuất hiện ở cầu thang, nghi ngờ hỏi. Thấy khóe miệng Tiếu Bằng Trình có vết máu, cô ta bối rối chạy xuống lầu, đỡ cánh tay ông. Ba, ba sao vậy? Đi hỏi mẹ mày đi. Tiếu Bằng Trình đẩy tay Tiếu Lạc ra, lạnh mặt nhặt áo khoác ở sofa lên, rồi đi ra ngoài. Đứng lại, Dương Nguyệt Quyên bất mãn hô to. Tiếu Bằng Trình không dừng lại, kiên định đi ra ngoài. Ông không tìm thấy Tiếu Nhiễm, cho rằng cô sẽ về nhà nên lái xe về. Không ngờ không tìm được Tiểu Nhiễm còn bị Dương Nguyệt Quyên chọc giận đến ho ra máu. Không muốn tốn nước miếng nhiều với Dương Nguyệt Quyên, ông mới lái xe bỏ đi. Tiếu Nhiễm, rốt cuộc con đang ở đâu? Đừng làm ba sợ, con nhất định phải bình an. Vừa lái xe Tiếu Bằng Trình vừa cầu nguyện. Vợ mất đã khiến ông tự trách nhiều năm, nếu Tiếu Nhiễm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông cảm thấy ông không còn muốn sống nữa. Nhất định ông sẽ đi theo Nhã Lam. Tiếu Bằng Trình rời đi, Tiếu Lạc lo lắng nhìn Dương Nguyệt Quyên. Mẹ, sao mẹ lại chọc giận ba vậy? Ai bảo ông ta luôn nghĩ đến hạnh phúc và an nguy của Tiếu Nhiễm chứ? Mẹ tức quá, hai mẹ con ta cũng là người nhà của ông ấy mà. Dương Nguyệt Quyên tức giận nói. Tiếu Lạc lo lắng, mẹ, mẹ thiếu kiên nhẫn quá rồi. Hiện tại, chúng ta chưa nắm được cái gì, nếu bức ba quá thì chúng ta chẳng có được cái gì. Đáng lẽ vừa rồi mẹ nên chọc ông ấy tức chết đi. Dương Nguyệt Quyên ác độc nói, có lẽ khó có thể lấy lòng Tiếu Bằng Trình được nữa. Hiện tại, ông chỉ nghĩ đến con gái bảo bối thôi. Có khi trong di chúc người chiếm được lợi nhất là Tiếu Nhiễm. Hai mẹ con bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Nhiễm ăn thịt còn họ chỉ uống chút canh thừa. Làm sao có thể, sau vụ thuốc quá hạn đó, ba con không cho mẹ hỏi đến bất cứ chuyện gì. Người mà mẹ cài vào trong công ty đều bị ba con đổi. Hiện tại, mẹ muốn đảo chính cũng không có nền tảng. Dương Nguyệt Quyên nghiến răng, căn bản, mẹ con họ đã nắm trong tay tất cả nhưng bởi vì tính toán sai việc của Cố Mạc mà đã phá hỏng tất cả. Bà ta thật không hiểu Tiếu Nhiễm ngoại trừ có vóc dáng đẹp còn có ưu điểm gì mà có thể khiến Cố Mạc vẫn si tình với Tưởng Y Nhiên động lòng. Có Cố Mạc giúp đỡ, sau khi Tiếu Nhiễm đủ lông đủ cánh, mẹ con bọn họ sẽ không có ngày lành. Cho nên, bà ta mới nghĩ ra biện pháp phá hoại hạnh phúc Tiếu Nhiễm, chặt đứt sự yêu thương của Cố Mạc với Tiếu Nhiễm. Bây giờ mẹ còn chưa thể chọc ba tức chết được, ít nhất mẹ phải xác định trong di chúc của ba có tên mẹ con ta không đã. Nếu không có, mẹ phải cố gắng để ba thêm tên hai mẹ con ta vào. Tiếu Lạc trịnh trọng nói. Dương Nguyệt Quyên nhìn Tiếu Lạc đầy quái dị. Con nói đúng, nếu di chúc không có tên hai mẹ con ta chúng ta sẽ phải làm cho có. Vậy khi ba trở về thì dịu dàng với ba một chút. Đàn ông mà cho một chút táo ngọt là có thể dễ dàng sai bảo. Tiếu Lạc cười lạnh, ông, Gocchuyenaudio.com, ấy trước kia là vậy đó, nhưng bây giờ thay đổi rồi. Dương Nguyệt Quyên thở dài, cách chương.